Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, đánh nhau. Dị đoan, Austin thản nhiên cười, là một tôn thần linh hóa thân chỗ nhìn chăm chú, ánh mắt không có biến hóa chút nào, có chút nói, như vậy các hạ lần này đến đây, là dự định thẩm phán thanh trừ ta cái này dị đoan à. Trên không trung, Edward không vui không buồn, chăm chú nhìn Austin ánh mắt, chẳng biết tại sao hơi nhíu lông mày bỗng nhiên giãn ra. Trên mặt của hắn, một lần nữa hiển lộ ra đạm mạc vô tình thần sắc. Ánh mắt nhìn thẳng Austin, hùng hồn thần âm tại hư không ở giữa chấn động, co lần, là, lại hoặc là không phải, nhưng không quản mày thân phận vì sao. Ta lấy chiến tranh cùng thắng lợi thần ở đây hướng ngươi đưa ra cảnh cáo. Lập tức dừng lại trong tay ngươi bất kỳ động tác gì. Bó tay chờ đợi thần linh ân phạt. Trong thanh âm, tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ hương vị. Như là vương quốc chí cao vô thượng chấp trưởng già. Đối đường đi bên cạnh một cái không có ý nghĩa tên ăn mày phát ra ân liều mình lệnh. Đây chính là thần linh. Chí cao vô thượng thần linh, dù cho theo mấy vạn năm trước trận kia chiến tranh bên trong ngủ say trở về. Đối với bất kỳ một cái nào sinh linh đều là tràn đầy chí cao vô thượng cao ngạo. Dù là Austin thực lực đã không tầm thường, nhưng trong mắt bọn họ, vẫn như cũ chỉ là thấp như hạt bụi bên trong sâu kiến. Austin đột nhiên không có hào hứng. Liền muốn hỏi đối phương trong miệng co lần là ai hào hứng đều không có. Bản thân lẫn nhau ở giữa chính là địch không phải bạn. Austin cũng làm không được dùng nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình. Coi như đối phương là thần linh lại như thế nào. Mình bản thể còn ở vào vô tận hư không bên ngoài. Coi như lớn hơn nữa thần thông cũng đối phó không được hắn. Mà mình người mang lấy chân lý chi môn. Có thể xuyên qua chư thiên vạn giới, tương lai có một ngày thành tựu thậm chí sẽ siêu việt bao trùm tại thần linh phía trên. Có cái gì tốt cao ngạo? À, nếu như ta không nói gì. Austin sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm thản nhiên nói, dị đoan, bất kính thần giả, thần tướng giúp cho thần phạt. Rộng lớn thanh âm, trên 9 tầng trời tiếng vọng, âm thanh truyền xa xưa. Hồi lâu mới chậm rãi rơi xuống, bỗng nhiên ở giữa thiên địa, phong vân biến sắc, cuồng phong vọt cướp phía dưới, lôi đình thoáng hiện, đạo đạo điện xà tại không trung cuồng vũ, không khí, tại thời khắc này trở nên vô cùng kiềm chế, toàn bộ hư không, phảng phất đều tại đây khắc đọng lại xuống tới, sắp tại vô hình trọng áp phía dưới băng liệt phấn toái. Thần phạt sao? Vậy ta ngược lại muốn xem. Chân chính thần uy, Austin, chậm rãi đứng dậy, khí thế bàng bạc, như là đường chân trời phía trên chậm rãi dâng lên che khuất bầu trời cự thần. Kava đại xâm lâm bên trong, tất cả mọi thứ trí tuệ sinh linh, đều cảm thấy cái kia cỗ giống như biển cả càn quét. Nhét đầy thiên địa vĩ ngạn thân ảnh khí tức. Hai đạo vô biên thần uy, xa xa rằng co, toàn bộ bầu trời, đều tại thời khắc này lấy chủ thành cự long cung điện làm trung tâm. Phân chia thành hai thế giới, một mặt màu vàng kim quang mang mênh mông khuấy động, phủ lên nửa cái bầu trời, một bên khác phong vân gào thét, điện thiểm lôi đình, hư không giống như triều tịch chấn động, bão táp sức lực quyền. Giống như là nghênh đón tận thế thiên uyên. Cái này hai cỗ đáng sợ kiềm chế không có tiếp tục bao lâu. Dị đoan, ngươi đây là tại muốn chết. Sau một khắc, âm vang xuất thủ, âm âm, vô thượng va chạm, nháy mắt triển khai. Trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm, bao quát chủ thành bên trong tất cả mọi thứ sinh linh. Vô luận là truyền kỳ vẫn là nửa truyền kỳ. Trong nháy mắt này bỗng nhiên đầu oanh minh, trong mắt ánh mắt kim tinh bốn bốc lên, ý thức lâm vào một trận tái nhợt mờ mịt bên trong. một luồng có thể đem thế gian hết thảy quy về hư vô. Hủy diệt thiên địa năng lượng đang lấy Cự Long cung điện làm trung tâm cấp tốc bành trướng. Cỗ lực lượng này đã không phải sống, cũng không phải chết, mà là siêu việt thời khắc sinh tử. Thậm chí siêu việt giữa thiên địa tất cả mọi thứ khái niệm tuyệt đối hủy diệt. Ngoại giới, đầy trời cuồng vũ cuồng phong, lấp lóe vọt cướp lôi điện, đầy trời lá rụng, đi lại đám người, phong áp ngược lại cây cối. Tất cả đang động hết thảy, bỗng nhiên tất cả đều tại không trung dừng lại, tuyệt đối mà yên lặng, toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này triệt để dừng lại. Tính cả cái kia lưu động gió, dòng khí hỗn loạn, thậm chí toàn bộ thế giới đều là lâm vào yên tĩnh không tiếng động bên trong. Sau đó, nhất đạo tinh hồng quang mang, tự Cự Long cung điện nở rộ ra, trong nháy mắt xuyên thấu trùng điệp không gian, hướng phía bốn phương tám hướng bắn trùm. Đó là một loại mang theo hư vô, hủy diệt, tử vong, không rõ huyết quang, tự thương khung mặt đất biên giới dâng lên, khuếch tán trên trời dưới đất mỗi một tấc không gian. Thế giới tại thời khắc này đều ảm đạm đi, lâm vào một mảnh tinh hồng trống rỗng tĩnh mịch. Nước chảy khô cạn, sinh mệnh kết thúc, vạn vật diệt vong, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này phảng phất lâm vào tận thế. Nước sông khô cạn, núi lửa bộc phát, nham tương phun trào mà ra, tinh hồng quang mang ở trên mặt đất chảy xuôi. Trong vòng vạn dặm mặt đất khô kiệt chết đi, vô số bạch cốt âm u phủ kín mặt đất. Lại sau, đại phá diệt bắt đầu, hết thảy tất cả đều tại cái kia một loại không thể tư, không thể tưởng tượng, liên đới lấy tư duy đều lâm vào đình trệ tĩnh mịch tận thế bên trong phá diệt. Trên trời dưới đất hết thảy tất cả vật chất, vô luận là mặt đất, núi đá, thổ nhưỡng, vẫn là thành thị kiến trúc, đi trên đường phố đám người, ngày tiếp theo không gian đều tại thời khắc này như là gặp ngàn năm vạn năm sói mòn, như là bụi phấn rì rào tại hư không ở giữa tiêu tán. Tại chỗ trong chỉ còn lại đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám tại cấp tốc hướng ra ngoài lan ra, hư vô mênh mông, tĩnh mịch hỗn độn, toàn bộ thế giới tại phương kia tròn ngàn dặm phạm vi đều phảng phất bị một cái bàn tay vô hình theo tồn tại ở giữa xóa đi, chỉ để lại một vùng tăm tối vô biên hỗn độn hư không. Đáng sợ hắc ám hỗn độn phong bạo tại càn quét, vô tự xung kích, cái loại cảm giác này tựa như thế giới tại cái kia một chỗ bị đào ra một cái to lớn vô cùng chỗ trống. Thế giới quanh mình đại lượng vật chất chính giống như thủy triều tràn vào cái kia thật lớn chỗ trống bên trong, giống như lỗ đen, nhìn thấy mà giật mình, hư không khe hở tự lỗ đen biên giới lan ra, kéo dài không biết mấy ngàn bên ngoài mấy vạn dặm, mà giờ khắc này thiên địa vẫn diệt hắc ám trong hỗn độn tâm. Austin chính đứng lơ lửng giữa không trung, bốn phía huyền lại huyền lực lượng vờn quanh quanh thân, đem phân thân bảo hộ ở bên trong. Là cái này, thần linh lực lượng à? Bàn tay tại có chút phát run. Austin nhìn hư không, ở trong lòng thấp giọng thì thầm, dù cho một kích này tan vỡ thiên địa, toàn bộ tổ rồng bộ lạc chủ thành trực tiếp biến mất khỏi thế gian, nhưng mà Austin trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Phảng phất đối với mình dưới trướng thế lực tổn thương thảm trọng không có chút nào quan tâm. Rất tốt, dị đoan, ta ghi nhớ ngươi. Rộng lớn thanh âm bên trong, nhưng thấy phía trước hư không kim quang như biển lớn chấn động. Tại trong vầng hào quang tâm, Edward toàn thân trên dưới đã là mọc đầy khe hở, như là sắp vỡ vụn mảnh sứ vỡ, tại hắc ám hỗn độn phong bạo xung kích phía dưới lung lay sắp đổ. Thần linh lực lượng rất mạnh, nhưng cũng tiếc, cái này một bộ lâm thời tìm tới giáng lâm vật dẫn không được. Có thể làm được trình độ như vậy, đã là cực hạn. Edward thật sâu nhìn Austin một chút, sau đó toàn bộ thân thể hóa thành đầy trời quang mang tiêu tán trong bóng đêm. Austin huyền lập hắc ám hỗn độn bên trong, mắt nhìn lấy phía trước tiêu tán kim quang, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Xa lập thật lâu, phảng phất từ bỏ suy nghĩ, ánh mắt nhìn bốn phía hủy diệt hư không thâm uyên một chút. Vung tay lên, vô cùng huyền ảo lực lượng luân chuyển, thời gian phảng phất giống như đảo lưu, mặt đất thổ nhưỡng, núi đá cây cối, bao quát thành thị dòng người, toàn bộ thiên địa phảng phất tại một lần nữa tạo nên. Đảo ngược thời gian đến trước mấy khắc đồng hồ bộ dáng. Cự Long cung điện vẫn như cũ cao cao đứng sừng sững ở chủ thành trung tâm bên trong. Phảng phất giống như lúc trước phát sinh chỉ là một trận ảo giác. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Trên đường phố các thú nhân trên mặt đều là mờ mịt. Mà lúc này, tổ rồng bên trong, Austin mở ra hai tay. Tại nơi lòng bàn tay, một cái từ từng chuôi trường kiếm cùng cực độ rét lạnh tạo thành hư ảo mà thế giới chân thật bên trong đã mở rộng một cái to lớn vô cùng khe lỗ đen. Đồng thời, nhìn thấy mà giật mình đen kịt khe hở, lít nhà lít nhít hiện đầy toàn bộ kiếm giới. Mấy năm trước liền đã là Austin sáng tạo đại thành kiếm giới. Giờ phút này đã là lung lay sắp đổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục